Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Tống Thiến. Vương Thần gặp thiếu nữ áo tím thu hồi trường kiếm, có chút thở dài một hơi. Nói đi, ngươi tên là gì? Đến từ địa phương nào? Thiếu nữ áo tím không tại căm thù Vương Thần, mà là bình tĩnh hỏi. Ách, Vương Thần khẽ giật mình, tiếp theo nói ra. Tại hạ Vương Thần, trước kia một mực tại một tòa đảo hoang bên trên tu luyện. Đột phá linh hải cảnh về sau, mới tới nơi này, không nghĩ tới vừa tới nơi này không bao lâu, liền bị người đuổi giết. Hắn thuận miệng ứng phó thiếu nữ trước mắt, hắn cũng minh bạch, chính là mình nói ra Đông Huyền vực, chỉ sợ đối phương cũng không biết. Thiếu nữ gật gật đầu, nói, dạng này nha. Nói như vậy ngươi là tán tu võ giả, không kém bao nhiêu đâu. Đúng rồi, nơi này là địa phương nào? Vương Thần nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi lời nói. Hắn đến bây giờ còn không biết mình người ở chỗ nào. Có hay không đến huyền vực cũng không biết. Hắn cảm giác chiến lão truyền tống trận có chút không đáng tin cậy. Cho nên hướng thiếu nữ áo tím chứng thực, nơi này tự nhiên là Huyền Tây Thành. Thiếu nữ áo tím lườm hắn một cái, nói, Huyền Tây Thành. Vương Thần nhíu mày, hỏi, nơi này là huyền vực sao? Thiếu nữ áo tím lộ ra thần sắc quái dị, trách không được thiếu niên này nói hắn là hoang đảo tới. Vậy mà lại hỏi cái này loại kỳ hoa vấn đề, bất quá nàng cũng càng thêm yên tâm. Đối Vương Thần vừa mới lời nói, cũng tin tưởng mấy phần. Không tệ, đây là huyền vực. Chúng ta chỗ thành thị là toàn bộ huyền vực phía tây nhất, cho nên mới sẽ bị mệnh danh Huyền Tây Thành. Thiếu nữ áo tím nói, huyền vực phía tây nhất. Vương Thần trừng mắt, dựa theo chiến lão thuật, chiến thiên tông truyền tống trận truyền tống vị trí, hẳn là tại huyền vực phía đông nhất, tại Lạc Hà Tông chỗ không xa. Cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Chiến lão, đây chính là ngươi nói một điểm sai sót sao? Vương Thần nghiến răng nghiến lợi, từ huyền vực phía tây nhất đến phía đông nhất có bao xa? Chỉ sợ ít nhất cũng phải trăm tỷ dặm đường. Một điểm sai sót liền sai trăm tỷ dặm khoảng cách. Vương Thần tưởng tượng đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ách, chiến lão cũng có chút xấu hổ. Nói, đi, ngươi liền thỏa mãn đi. Tối thiểu nhất ngươi không có bị truyền vào trong biển. Tốt a, Vương Thần khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hắn còn muốn đi tìm Hạ Thanh U, hiện tại xem ra là không đi được, trăm tỷ dặm khoảng cách, lấy thực lực của hắn bây giờ, 3 năm cũng bay không đến. Vị cô nương này, thật sự là không có ý tứ, để ngươi bị sợ hãi. Tại hạ cáo từ. Vương Thần thu thập một chút tâm tình của mình, đối thiếu nữ ôm quyền, sau đó nhanh chân rời đi, như là đã đến huyền vực. Hắn nghĩ trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó tại làm dự định. Chờ một chút, thiếu nữ áo tím gọi lại Vương Thần. Có việc? Vương Thần dừng bước, hỏi, làm sao? Người đập bể bản cô nương gian phòng, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy sao? Thiếu nữ áo tím từng bước một cùng lên đến, khoanh tay, đi đến Vương Thần trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nếu không ta bồi ngươi điểm linh tinh. Vương Thần nhún vai. Thiếu nữ áo tím khinh thường, quỷ tài hiếm có ngươi linh tinh đâu. Tốt a, vậy ngươi nói phải làm gì a? Vương Thần cũng khoanh tay, nhìn trước mắt thiếu nữ, cùng nàng đối mặt. Rất đơn giản, ngươi giúp ta làm một việc. Thiếu nữ áo tím nhìn thoáng qua Vương Thần, nghĩ ngon vãi, ta chỉ là đập nát ngươi vài miếng ngói mà thôi, ngươi liền để ta giúp ngươi làm một việc? Không được. Vương Thần lắc đầu, làm sao nhỏ mọn như vậy? Thiếu nữ áo tím bĩu môi, khinh thường nói, ta để ngươi làm sự tình vô cùng đơn giản, nếu là có khó khăn lời nói, ta sẽ còn tìm ngươi một cái linh hải cảnh võ giả tới làm sao? Nói thật cho ngươi biết, đây là chúng ta Tống gia, lấy ngươi bây giờ dáng vẻ, nếu như bị trong nhà của chúng ta cao thủ hiện, ngươi liền chết chắc. Ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì a? Vương Thần có chút nhíu mày. Hắn hiểu được thiếu nữ nói có đạo lý. Nếu là hắn bị người của Tống gia hiện, tránh không được muốn sinh tranh chấp. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không muốn vừa tới nơi này liền gây một thân phiền phức. Hì hì, rất đơn giản. Qua mấy ngày, có người mời ta ăn cơm. Đến lúc đó ngươi theo giúp ta đi một chút là được rồi. Thiếu nữ áo tím nghe vậy vui vẻ nói. Chỉ đơn giản như vậy. Ta đáp ứng. Vương thần xoa xoa cái cằm. Luôn cảm giác thiếu nữ này có mưu đồ khác. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Hắn hiện tại lẻ loi một mình. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cùng lắm thì liền chạy đường. Cái này còn tạm được. Thiếu nữ nhìn một chút thương thế trên người hắn. Nói, người cũng là vừa tới nơi này. Cũng không có cái gì chỗ. Chờ một chút ta trước an bài cho ngươi cái gian phòng. Ngươi tại nhà của ta bên trong ở lại. Trước tiên đem vết thương trên người dưỡng tốt lại nói. Được, vương thần gật đầu. Thiếu nữ áo tím nói đến tâm hắn hạm mà bên trong. Dù sao hắn không có chỗ đặt chân. Ở chỗ nào đều như thế. Ta gọi Tống Thiến. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Thiếu nữ áo tím đối vương thần cười cười. Nói ra tên của mình. Hai người lại hàn huyên một hồi. Tống Thiến mới đem vương thần an bài tại một gian trong phòng khách. Tống Thiến viện tử rất lớn. Tương đương với một cái cỡ nhỏ phủ đệ. Bởi vậy có thể thấy được nàng tại Tống gia địa vị không thấp. Nàng tựa hồ ưa thanh tịnh. Nặc lớn viện tử. Chỉ có một mình nàng ở chỗ này. Ngay cả tên nha hoàn người hầu đều không có. Thông qua cùng Tống Thiến nói chuyện phiếm. Hắn đối phiến địa vực này hiểu rõ một chút. Huyền Tây Thành. Tại toàn bộ huyền vực phía tây nhất. Diện tích của nó rất lớn. So đông huyền vực bất kỳ một cái nào thành đều phải lớn. Chiếm diện tích khoảng chừng 10 vạn dặm. Tại huyền Tây Thành phân biệt có tứ đại gia tộc. Trương gia. Đồ gia. Liễu gia cùng Tống gia. Trong đó Tống gia. Chính là Tống Thiến chỗ gia tộc. Vương thần cứ như vậy tại không hiểu thấu tại Tống gia ở lại. Tống Thiến nàng sắp xếp xong xuôi gian phòng về sau. Lại cho hắn một chút đan dược chữa thương. Nói là coi như hắn đáp ứng làm việc thù lao. Vương thần không có cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không có sử dụng đan dược khôi phục. Lấy thân thể của hắn cường độ. Điểm ấy tổn thương với hắn mà nói còn không tính cái gì. Không hổ huyền vực. Vương thần ngồi xếp bằng trên giường. Hắn nhịn không được cảm thán. Nơi này linh khí quá nồng nặc. Là Thanh Huyền Tông gấp mấy chục lần. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tống Thiến tuổi còn nhỏ. Vì cái gì có khủng bố như vậy tu vi. Đây chính là địa vực ưu thế. Bình thường võ giả. Tại huyền vực tu luyện. Chính là không sử dụng bất luận cái gì tài nguyên. Cũng muốn so đông huyền vực người độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Huống chi huyền vực linh khí nồng đậm. Võ giả nơi này vừa ra đời. Tư chất liền so đông huyền vực người tốt. Đủ loại nguyên nhân. Mới tạo thành cả hai võ giả to lớn khác biệt. Thử một chút huyệt của ta khiếu. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Đem tâm thần chìm vào thể nội. Bắt đầu nghiên cứu hắn 6 cái huyệt khiếu. Bởi vì trước đó khá là bận rộn. Mọi việc quấn thân. Hắn còn không có tu luyện qua huyệt của mình khiếu. Cẩn thận nghiên cứu một chút. Chỉ có lòng bàn tay phải huyệt khiếu. Là buông lỏng. Cái khác 5 cái huyệt khiếu đều là chăm chú khép kín. Hắn hiểu được. 6 cái huyệt khiếu không thể đồng thời tu luyện. Chỉ có đả thông một cái huyệt khiếu về sau. Mới có thể tiếp tục kế tiếp huyệt khiếu. Vương thần xuất ra một khối linh tinh. Đặt ở tay phải trong lòng bàn tay. Bàn tay khẽ động. Một cỗ to lớn hấp lực từ trong tay phải truyền ra. Xoát. Một nháy mắt công phu. Linh tinh bên trong linh khí liền không có. Toàn bộ hút vào huyệt khiếu. Đang nhìn một chút huyệt khiếu. Y nguyên rỗng tuếch. Rầm rầm. Vương thần vung tay lên. Mảng lớn linh tinh rơi vào trong phòng. Hắn lòng bàn tay đối linh tinh. To lớn hấp lực lần nữa truyền đến. Vô tận linh khí, lấy điên cuồng độ tràn vào huyệt khiếu. Thắng qua vương thần hấp thu linh khí độ gấp 100.000 lần. Chục tỷ linh tinh, chớp mắt liền không có. Tiếp tục, vương thần cắn răng một cái. Lại có lượng rất lớn linh tinh tản ra ra. Tại hắn thịt đau ánh mắt bên trong. Trên người hắn linh tinh rụt lại nước. 200 ức 30 tỷ 500 ức 70 tỷ. Đáng chết huyệt khiếu. Vương thần trong mắt đều nhanh chừng ra lửa tới. Dòng dã 70 tỷ linh tinh. Trên người hắn toàn bộ thân da đều đầu đi vào. Cái thứ nhất huyệt khiếu đều không có lấp đầy. Xem ra nên nghĩ một chút biện pháp kiếm linh tinh. Thế nào mới có thể kiếm được đại lượng linh tinh đâu? Vương thần nâng cằm lên. Sầu mi khổ kiểm. Nghiên cứu tài chi đạo. Nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Hắn vừa tới nơi này. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Làm sao có thể nghĩ ra biện pháp gì? Ai? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vương thần thở dài một hơi. Vương thần. Sáng sớm hôm sau. Tống Thiến đẩy cửa phòng ra. Hiện trong viện nhiều một cái vóc người thon dài. Diện mạo thanh tú thiếu niên. Cái sau tựa ở trong viện trên một tảng đá. Uể oải phơi nắng. Tống Thiến. Ngươi dậy rồi. Vương thần có chút mở ra một con mắt. Liếc một cái Tống Thiến. Tiếp tục phơi nắng. Ngươi thật sự là Vương thần. Tống Thiến có chút giật mình. Trước mắt thiếu niên này. Cùng hôm qua cái kia vết máu loang lổ. Quần áo rách dưới quái vật hoàn toàn là hai người. Bây giờ nhìn lại thuận mắt nhiều. Không phải ta là ai. Vương thần không có mở to mắt. Xê dịch thân thể. Đổi một cái thoải mái hơn tư thế. Thương thế của ngươi toàn tốt. Tống Thiến tiến lên hai bước. Ngạc nhiên nhìn xem Vương thần. Sắc mặt quái dị. Hôm qua gia hỏa này thụ như vậy bên trong tổn thương. Một đêm thời gian. Vậy mà toàn tốt. Một điểm vết sẹo cũng không có. Tốt. Cảm ơn ngươi đan dược. Rất có tác dụng. Vương thần đứng lên. Hoạt động một chút gân cốt. Cười nói. Hắn có thể khôi phục nhanh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì hắn thể chất đặc thù. Cùng đan dược căn bản không có quan hệ. Tống Thiến cho hắn đan dược. Hắn căn bản là vô dụng. Hắn cùng Tống Thiến không quá quen. Không muốn ở trước mặt nàng bại lộ mình quá nhiều bí mật. Cho nên mới nói như vậy. Đan dược. Tống Thiến bĩu môi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Người bình thường dù cho dùng đan dược. Cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nàng cũng nhìn ra đến. Vương thần thể chất khác hẳn với thường nhân. Bằng không máu của hắn cũng không phải là kim sắc. Bất quá nàng cũng không có quá mức hiếu kỳ. Tại huyền vực, thể chất đặc thù nhiều người. Đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đi thôi. Hôm nay rảnh rỗi. Ta dẫn ngươi đi huyền Tây Thành khắp nơi dạo chơi. Tống Thiến nhìn thoáng qua Vương thần. Cũng không có trưng cầu ý kiến của hắn. Trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Vương thần cất bước đi theo. Hắn cũng đang muốn ra ngoài đi bộ một chút. Nếu không phải sợ bị người nhà họ Tống hiểu lầm. Gây nên phiền phức. Hắn đã sớm ra cửa. Không hổ là huyền vực. Đi tại huyền Tây Thành trên đường phố. Vương thần nhịn không được cảm thán tương đương. Ở chỗ này. Linh thủy cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được. Có vài thiếu niên nam nữ. Chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ. Tu vi đều đã là linh hải cao tầng. Thậm chí có chút đã đột phá linh thủy cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.